Đô thị bình thường cuộc sống, chương 109, Lý Minh Nguyệt rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Nguyệt từ trong nhà tắm đi ra, nàng trên người lúc này chỉ quấn đúng một cái khăn tắm. Nàng nhanh chóng đi tới trước cửa tủ quần áo, mở ra tủ quần áo chọn lấy quần áo ngủ. Nàng đã rất hiểu, Hạo Thiên rất thích nàng bộ ngực này, thường xuyên sẽ liếc nhìn, thường xuyên sẽ xoa xoa. Đây cũng là đương nhiên, có nam nhân nào có thể chống lại như vậy dụ hoặc, có nam nhân nào có thể không sắc sắc. Cho nên nàng thường xuyên phải đem tương đối bại lộ quần áo ngủ mặc vào. Nàng nhất định phải khiến cho hắn bị mê luyến, khiến cho hắn thỏa mãn bản tính sắc sắc. Sau đó hiểu được chỉ có nàng mới là tốt nhất, điều này thật ra cũng không có gì đáng xấu hổ. Kia nam nhân là nàng bạn trai, hơn nữa nữ nhân bộ ngực ngoại trừ dùng để nuôi con nhỏ ra, còn lại không phải là để hấp dẫn khác phái người A, đã hắn ưa thích vậy liền để hắn xem cái đủ, để hắn càng thêm mê luyến chính mình. Đây là Lý Minh Nguyệt hiện tại ý nghĩ, nói ra cũng buồn cười, Lý Minh Nguyệt nàng lúc đầu vô cùng bảo thủ. Nhưng sau khi đồng ý ở bên cạnh Hạo Thiên làm người giúp việc, đầu tiên là bị hắn ép buộc mặc các loại gợi cảm quần áo, sau đó dần dần tự nàng lại muốn mặc. Dĩ nhiên, nàng mặc loại này gợi cảm quần áo, người được xem cũng chỉ có Hạo Thiên một người. Lý Minh Nguyệt từ trong phòng ngủ đi ra khi, Hạo Thiên chính là đang gác chân trên bàn, người thì ngồi ở trên sofa nghịch di động. À, nói đúng hơn là hắn đang xoay xoay điện thoại di động trong tay. Hạo Thiên một tay chống trên mặt ghế sofa, một tay xoay tròn di động, hình chữ nhật điện thoại di động ở trên hắn thon dài ngón trỏ không ngừng xoay tròn. Từ xa xa nhìn tới Lý Minh Nguyệt sửng sốt. Nàng sửng sốt là bởi vì hắn này màn biểu diễn kỹ năng này quá khốc, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng lúc này thật sự là quá đẹp. Màu đen tóc mái xõa ở trên trán, khuôn mặt lộ ra chút lười biếng, ánh mắt có chút tùy ý mà nhìn xem TV. Nhìn hắn bộ dạng này, nàng có xúc động lao tới để bẹp hắn ra ghế, thoải mái mà thân hôn hắn. Nghe được trong nhà động tĩnh, Hạo Thiên dừng lại trên tay động tác nghiêng đầu nhìn xem Lý Minh Nguyệt. Hắn đem điện thoại di động đặt lên mặt bàn, hai chân cũng đặt xuống đất, sau đó khẽ liếc nàng, bàn tay vỗ vỗ lên đùi mình. Lý Minh Nguyệt ngoan ngoãn mà đi tới, ngồi xuống hắn trên đùi, thân hình chậm rãi hướng hắn trong ngực cọ cọ. Nàng hiện tại có thể nói đã quen cùng Hạo Thiên như vậy. Quen ngồi ở hắn trên đùi. Bình thường hai người ở nhà, nếu như không có việc gì làm nàng đều cưỡng chế, bắt hắn ngồi trên ghế, sau đó chính bản thân nàng lại ngồi lên trên đùi hắn. Đầu dựa vào lồng ngực hắn. Hai người cùng nhau xem TV, nói chuyện ăn quà vặt. Lý Minh Nguyệt ghé vào hắn trước ngực nhẹ giọng hỏi. Nghĩ ai đâu, ngươi, Hạo Thiên khẽ hôn nàng cái trán. Nga, Lý Minh Nguyệt trong bụng như là nuốt vào một viên kẹo đường vậy, nhẹ nhàng lan tỏa ngọt đến nàng trong lòng. Nằm ở hắn trên người, nàng ngửa đầu cùng hắn hôn môi. Hạo Thiên tay không thành thật mà lung tung ở trên người nàng vuốt ve. Lúc đầu chỉ là cách quần áo ở trên bụng nàng sờ soạng, nhưng rất nhanh sau đó hai bàn tay liền từ quần áo vạt áo xâm nhập trực tiếp nắm bắt nấy của nàng bộ ngực. Lý Minh Nguyệt ngồi ở Hạo Thiên trong lòng, miệng không ngừng mà nhấm nháp nấy các loại đồ ăn vặt. Phái nữ giống như vô cùng yêu thích ăn đồ ăn vặt. Từ người lớn đến trẻ con, không có ngoại lệ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn nhiều như vậy không sợ béo sao? Hạo Thiên liếc mắt nhìn trên mặt bàn một đống lớn đồ ăn vặt hỏi. Lý Minh Nguyệt với lấy trên bàn túi sờ nách nói. Không sợ, ngươi thấy ta béo sao? Giống như là có chút. Hạo Thiên nhỏ giọng nói. Cùng lúc mới gặp lần đầu, Lý Minh Nguyệt thân hình lúc này có thể nói là đầy đặn hơn không ít. Tất nhiên cũng không phải là dư thừa mỡ loại kia. Thối nam nhân, dám chê ta. Ta không để ý tới ngươi. Lý Minh Nguyệt quay lại trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền ngoảnh mặt đi, làm bộ không thèm để ý tới hắn. Béo, là nữ nhân kiêng kỵ nhất từ ngữ. Hạo Thiên nhận ra bản thân sai lầm, hắn trực tiếp đem nàng ôm lấy tay cái ở nàng eo thon sờ sờ, nói. Ta thích nữ nhân đầy đặn một chút nhiều thịt sờ liền thoải mái. Ngươi chỉ sờ ta eo, có phải hay không những chỗ khác xấu rồi? Lý Minh Nguyệt vốn dĩ cũng là không giận dỗi gì, hiện tại thấy hắn như vậy, nàng không khỏi đùa giỡn hắn một chút. Làm sao có thể, ngươi chỗ nào trên người cũng đẹp. Hạo Thiên hai tay lập tức di chuyển, một cái mò lên trên ngực nàng, cái còn lại xuống dưới đùi nàng nhẹ vuốt ve, nhỏ giọng nói. Lưu manh, ai cho phép ngươi sờ sờ ra rồi? Lý Minh Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn, nàng phảng phất như là chỉ trích kháng nghị vậy. Tất nhiên, này nhưng đều là giả. Bởi vì nàng không có chút nào muốn ngăn cản hắn động tác, hơn nữa còn khẽ nghiêng người về phía sau, tùy ý hắn ở trên người mình làm bậy. Tin hay không ta liền ở chỗ này ăn ngươi? Hạo Thiên ở nàng bên tai khẽ nói. Hắn giọng nói vô cùng có uy hiếp tính cùng đáng tin. làm cho người nghe ở đây cụ thể là Lý Minh Nguyệt nàng không dám có chút hoài nghi nào. Lý Minh Nguyệt kỳ thật chỉ là mạnh miệng nói, người nào đó hoang dâm trình độ nàng không phải là không biết, nếu thật sự bây giờ nổi lên chiến hỏa, nàng chỉ có thảm bại hề hề cầu xin hắn. Hiện tại còn sớm như vậy, nàng cũng không muốn bị người nào đó đặc biệt chăm sóc, cả đêm liền, Lý Minh Nguyệt ngoan ngoãn im lặng, hưởng thụ nấy trên bàn đồ ăn vặt cùng trước ngực sảng khoái cảm giác. Hạo Thiên ngồi trên ghế sofa, Lý Minh Nguyệt liền là ở trong ngực hắn. Hai người chăm chú mà nhìn xem TV. TV lúc này đang chiếu một bộ phim tâm lý tình cảm học đường. Ân, kịch bản cầu huyết vô cùng. Đây là Hạo Thiên đối với bộ phim này cho ra đánh giá. Trong phim hai nhân vật chính yêu nhau lại hận nhau, sau đó lại yêu, lại hận. Cứ như vậy xoay tua, hắn còn đặc biệt không yêu thích chính là trong phim nữ chính dây dưa không rõ với bao nhiêu nam nhân, mãi tới tận về sau mới cùng nam chính xác định quan hệ. Hạo Thiên thì không có gì cảm tưởng đặc biệt nhưng Lý Minh Nguyệt thì lại khác. Trong phim hai nhân vật chính ngược lẫn nhau khi, nàng hai mắt mông lung, ngập nước. Giống như sắp khóc tới nơi, khi hai nhân vật chính trở lại bên nhau, nàng lại vui vẻ cười cười. Này nhưng khiến Hạo Thiên giờ khóc giờ cười, nữ nhân A quá đa cảm. Đặc biệt là phần kết phim, hai nhân vật chính được ở bên nhau. Sau khi xem xong đoạn này Lý Minh Nguyệt liền từ trong lòng ngực hắn đứng dậy quỳ gối trên sofa, dùng tay xoa xoa hắn mặt. Nàng cười nói hắn xoáy, đáng yêu. Sau đó lại hôn hắn. Xem một bộ phim, mặc dù là cầu huyết kịch bản nhưng không ngờ lại khiến nàng như vậy đa dạng cảm xúc. Hạo Thiên không khỏi có chút, trong sân bay đại sảnh, một đôi mỹ thiếu nam thiếu nữ lưu luyến mà ôm lấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân hai tay ôm lấy eo nữ nhân, mà nữ nhân thì vòng hai tay qua cổ nam nhân. Bởi vì cả hai cùng đeo kính râm trên mặt cho nên không thể quá rõ ràng nhìn thấy bọn họ. Chỉ thấy nam nhân dáng người cao lớn, tuấn mãnh vô cùng. Nữ nhân tóc dài phất phới, thân hình đẹp đẽ, khí chất xuất chúng. Nhìn sang một chút cũng làm người ta chịu không được mặc cảm tự ti. Khi nào máy bay hạ cánh thì nhớ kỹ cho ta gọi điện thoại a, ân. Ân, ta lần này về quê thăm cha mẹ một chút, rất nhanh sau đó lại lên cùng ngươi. Mỗi ngày cho ta gọi điện thoại. Ân, về quê nhớ giữ gìn sức khỏe. Ân, còn nữa, được rồi, ta đều biết, hôn ta một cái. Nữ nhân ánh mắt nhìn chung quanh một chút, sau đó nhanh chóng ở nam nhân trên miệng hôn một cái, môi rời môi sau nàng liền kéo vali rời đi. Nhìn xem Lý Minh Nguyệt rời đi bóng lưng, Hạo Thiên không khỏi có chút không nỡ. Ân, hai người nam nhân cùng nữ nhân này chính là Lý Minh Nguyệt cùng Hạo Thiên. Trường học cho nghỉ hè sau đó, Lý Minh Nguyệt liền theo như kế hoạch trở về dưới quê thăm cha mẹ. Hạo Thiên mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Đợi khi thấy nàng bóng lưng biến mất sau, hắn mới thở dài một hơi. Quay người rời khỏi, chỉ là đi được vài bước Ân, hắn giống như va vào người nào đó. Cách chương.